Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 171, hư không bắt giữ tam giác thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không chi lực, bản chất là sử dụng khổng lồ số liệu hướng một vùng nào đó quy tắc quấy nhiễu, rồi thông qua đặc thù phương thức đem quy tắc đó điều chỉnh lại tùy theo người sử dụng mong muốn. Mà muốn chỉnh sửa quy tắc, đòi hỏi người sử dụng cần có một lượng tri thức cực kỳ phong phú. Hoặc trừ phi hư không năng lực đã mang theo có sẵn chương trình. Tỷ như Hoa Diệp có thể tạo ra hố đen. Thao Thiên Vương Phệ Hào đối với thiên sứ gen phản chế đã sống hơn 200 năm. Kara gặp qua có thể sử dụng hư không chi lực chỉ có 2 người. Hoặc không phải là người. Đúng hơn là thiên thể máy tính trí năng sinh mệnh. Uranus cùng Metatron. Trong đó Metatron hư không chi lực bắt nguồn từ Akashi thiên thể máy tính. Có chức năng thu nhận ghi lại hồ sơ liên quan đến toàn thể thiên sứ tộc trong vòng 7 vạn năm. Metatron sử dụng khổng lồ số liệu đó bao trùm lấy bản thân cùng Akashi. Quấy nhiễu quy tắc tự thành một thế giới nhỏ. Trong không gian này cô nàng liền có thể sơ bộ điều khiển được quy tắc. Cũng chính là hư không. Còn Uranus. Hư không chi lực của nó bắt nguồn từ nó bản thể có thể hấp thu được một chút xíu cao duy năng lượng để tiến hóa. Mà năng lượng này thuộc cao duy. Đương nhiên không dễ dàng như vậy để khống chế. Do đó, nó chỉ sơ bộ điều động một chút pha trộn lẫn cao duy năng lượng sử dụng hư không chi lực. Hơn nữa còn không phải dễ dàng bắt chước. Theo lý mà nói, Uranus hư không chi lực cùng Metatron không khác. Bởi vì cao duy năng lượng tại chủ thế giới bản chất cũng là khổng lồ dữ liệu thu nhỏ. Mà bây giờ, Kara lại thấy một phương thức mới hư không? Đó chính là sử dụng đặc thù bước sóng. Theo ý nào đó chính là ý chí tinh thần lực thực thể hóa. Đối với vũ trụ quy tắc tiến hành can thiệp quấy nhiễu. Tiếp đó lại dùng đặc thù phương thức thay đổi quy tắc. Có lẽ bởi vì đại não khai phá không cao. Khiến cái này nhỏ bé tam giác thể chỉ có sơ bộ quấy nhiễu được micro lỗ sâu rồi khai mở đạt đến xuyên không hiệu quả. Cái này đối với người khác có lẽ là kinh ngạc một chút rồi không để ý, bởi vì micro lỗ sâu. Tại vũ trụ đã biết bên trong chỉ là cơ bản nhất năng lực mà chỉ cần đến cao cấp du hành văn minh cấp độ liền có thể thực hiện. Hay có lẽ bọn hắn cũng không nhìn ra ảo diệu ở trong đó mới bỏ qua. Kara lại khác biệt. Cô nàng đại não hiện tại đã khai phá đến 42. Tinh thần ý chí bởi vì nào đó tính cách nguyên nhân nên cường độ cũng không cao. Nói chính xác hơn vì lười biếng nên đối với mọi thứ cũng không quá tập trung ham muốn như vậy. Nhưng mà chất lượng không cao. Dung lượng lại cực kỳ khổng lồ. Muốn quấy nhiễu đến micro lỗ sâu. Tại 30, khai phát cường độ cô nàng đã có thể làm đến. Đáng tiếc không có phương thức đặc thù thay đổi quy tắc mới lãng phí năng lực cho đến ngày nay. Mà bây giờ, một cái tam giác thể sở hữu đặc thù phương thức ngay tại trước mặt. Kara làm sao có thể nhẫn nhịn được? Thế là toàn thân không gian năng lượng tuôn ra. Kara dựa theo tam giác thể để lại dấu vết nhanh chóng chìm vào không gian lần theo. Không mất bao lâu, Kara từ không gian bước ra. Liền xuất hiện tại một cái có sự sống nguyên thủy hành tinh. Với lục địa chỉ chiếm 1.5 diện tích, là môi trường phù hợp nhất cho tam giác thể sinh trưởng tiến hóa. Còn tam giác thể này vừa đến, nó liền không chút do dự nào can thiệp vào hành tinh tiến hóa quy trình. Đối với hải dương sinh vật tác động tiến hóa, muốn để hải dương sinh mệnh chiếm chủ đạo cái này hành tinh. Mà nó, chỉ cần nằm một chỗ. Liền có thể nhanh chóng đem đại não tiến hóa đến 30 mức độ, tiếp đó lại tàn sát cả hành tinh sinh mệnh đưa đại não khai phát tăng lên 35. Rồi di chuyển đến cái khác hành tinh có sự sống kích hoạt tiến hóa tạo nên chủng tộc. Tiến đến đem tam giác thể chủng loại mở rộng bao trùm thống trị cả thiên sứ tinh hà. Rồi hướng vũ trụ đã biến tiến phát. Bên trên là kịch bản nếu không có Kara can thiệp. Bây giờ Kara tồn tại, số phận của nó chỉ có tử vong trở thành tiêu bản, hoặc bị cô nàng cầm tù nghiên cứu cả đời, ẩn nấp phía sau mây trắng thiên không. Kara thân thể lơ lửng, thần sắc lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới đang chuẩn bị khiêu động bầy cá tiến hóa tam giác thể. Cầm trong tay vô song ám nhận, ám năng không ngừng tuôn ra tụ lại trên thân đao, đè nén, áp xúc, dần dần cưỡng ép tạo hình giống như ám nhận sắc bén tình huống. Đây là lý do ám năng chảm kích lại có thể dễ dàng cắt ra tất cả mọi thứ. Bởi vì nó độ sắc bén ngang bằng với ám nhận lưỡi đao. Rất nhanh, trên thân đao ẩn ẩn tản ra một luồng khí tức đáng sợ. Thậm chí ảnh hưởng đến micro lỗ sâu xung quanh. Ông, đúng lúc này, vô song ám nhận tán phát khí tức đột nhiên tăng cường. Trực tiếp để cho không gian chung quanh tạo nên từng tầng gợn sóng. Lực lượng vô hình thẩm thấu thân đao, khiến cho nổi lên mịt mờ tia sáng. Nhưng nghĩ đến cái này tam giác thể có vẻ không cường đại như vậy. Nàng chỉ muốn thăm dò nó phương thức công kích, mà không phải tiêu diệt. Kara do dự một chút liền thu hồi 2-3 năng lượng, nhưng uy lực còn lại cũng không kém. Chẳng qua kéo dài cùng cường độ không bằng lúc đầy đủ năng lượng phong phú. Phân tích chi nhãn từng đạo số liệu xẹt qua. Hoàn toàn phong tỏa tam giác thể đường tránh né. Kara chợt nâng lên vô song, nhẹ nhàng hướng về phía dưới phách chạm mà đi. Oanh, lưỡi đao rơi xuống, uy mãnh chạm kích lập tức bay ra. Trong nháy mắt xé mở tầng mây, một đạo dài 100 mét ám năng chạm kích tựa như giải lụa từ thiên không hướng cái kia đang chuẩn bị làm nên vĩ đại sự nghiệp tam giác thể gào thét mà. Đến, ê, tam giác thể cảm ứng được cái kia kinh khủng chạm kích liền giật mình sợ hãi kêu lên. Không do dự chút nào, nó theo sống sót bản năng nhanh chóng phát ra tinh thần lực bước sóng. Hướng micro lỗ sâu xung quanh khuấy động tạo thành một cái vùng không gian lầy lội. Vừa hoàn thành xong một S sau, cương mãnh chảm kích theo đó mà đến. Nhưng không giống như trong tưởng tượng thiên băng địa liệt, nổ tung thành cột nấm hay chém ngang bầu trời cảnh tượng. Mà là vùng không gian lầy lội kia, rất dễ dàng đem chảm kích nuốt gọn. À, Kara kinh ngạc thốt lên. Không ngờ rằng cái này tam giác thể lạ sử dụng giống như nàng từng chơi đùa ra trùng động phòng ngự phương thức. Nhưng đợi mấy giây không có chảm kích phát ra. Khả năng cao là con tam giác thể này với từng đó đại não khai phát nuốt lấy công kích đã là cố hết sức. May mắn đỡ được vừa rồi kinh khủng chảm kích. Cái này tam giác thể có chút tức giận hướng về Kara phương hướng nhìn lại. Nó mặc dù không có mắt, nhưng tinh thần cảm ứng hoàn toàn nhìn rõ vượt xa mắt thường có thể thu nhận ánh sáng. Khi phát hiện lại là một cái nhỏ bé nhân thể có cánh sau đó. Cái này tam giác thể lên cơn thịnh nộ. Thú thể thì không nói. Nhưng không ngờ rằng trời sinh bị nó khắc chế nhân thể lại dám đánh lén. Ê nha, cái kia tam giác thể lần nữa gào thét một tiếng. Đồng thời tại nó xung quanh, bắt đầu chậm rãi giải rác một cỗ đặc thù ba động. Đồng thời, từng cỗ sóng điện cũng hướng về Kara vị trí truyền lại. Kara lông mi nhíu một cái. Không phải nàng không nghe được tam giác thể đang nói cái gì, mà là nàng lại nghe hiểu được bọn hắn ý tứ. Bởi vì tam giác thể cơ thể cấu tạo cùng thần hà thể khác biệt, cho nên giao lưu phương thức cũng khác biệt, không cách nào cùng với tiến hành câu thông. Nhưng quái lạ ở đây, nàng lại nghe hiểu. Chẳng lẽ nàng cấu tạo cũng khác biệt? Kara có chút tự hoài nghi bản thân. Cái kia tam giác thể phát ra sóng điện chậm chạp không có bắt được đáp lại. Lập tức lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy từng cỗ mắt trần có thể thấy ba động hướng về bốn phía lan tràn. Cơ hồ trong nháy mắt liền bao trùm Kara vị trí khu vực. À, đây là bị một luồng đặc thù ba động quét qua nhắm thẳng đại não. Kara đầu óc trở nên mát rượi, giống như mùa hè nóng nảy bỗng nhiên có gió đông thổi qua sảng khoái đồng dạng. Cô nàng có chút nghi ngờ nhìn xung quanh, lại nhìn hướng tam giác thể bên dưới, liền hiểu được nó đang hướng nàng phát ra công kích. Sóng âm công kích, cũng chỉ là trình độ này sao? Kara kinh nghi nói, sau đó, nàng không cho con này tam giác thể lần thứ hai đánh lén cơ hội. Ám năng ngưng tụ trên đao, hóa thành một đạo 100 mét chảm kích lần nữa hướng tam giác thể gào thét mà đến. Trông thấy nó dự định dùng phương thức cũ chuyển di chảm kích, Ankara không gian năng lượng sôi trào, đem cả 100 km bên trong khu vực không gian tiến hành phong tỏa. Tam giác thể luống cuống, nó cảm ứng di chuyển năng lực không thể phát huy, nhìn thấy trảm kích trong chốc lát liền đến. Con này tam giác thể không còn cách nào, vội vàng thu lại cái kia tam giác hình nón bộ dáng sắc ngoài. Chỉ để lại một con dài một thước tam giác cá sinh vật. Thân thể nhỏ gọn tốc độ tùy theo tăng lên. Con này tam giác thể mới tránh né được lao đến chảm kích. Nó trở lại nguyên hình rồi lần nữa phát ra một đợt sóng âm gào thét đáp lại Kara. Nhưng cái này lại như gió thoáng qua. Cô nàng vẫn lẳng lặng lơ lửng nơi đó không chút ảnh hưởng. Không còn phương thức tấn công phòng ngự nào khác sao? Kara hơi thất vọng nói. Có lẽ bây giờ con này tam giác thể đại não khai phá không cao. Chưa đạt đến 30, đạo khảm. Còn nhiều năng lực vẫn chưa thể phát huy ra hết. Được rồi, kết thúc. Kara thở dài lắc đầu. Thân hình bỗng nhiên lóe lên một cái. Xuất hiện tại tam giác thể trên lưng. Sinh vật lực trường mạnh mẽ tuôn ra. Đem dài 40 mét tam giác thể xác ngoài bao trùm lấy. Đầu hàng, bằng không, chết. Kara dùng đặc thù tinh thần ý thức ngôn ngữ hướng con này tam giác thể truyền thâu. Đang kích động muốn chạy trốn tam giác thể bỗng nhiên dừng lại. Lần đầu tiên nó nghe được từ khác chủng tộc có thể cùng nó giao tiếp. Đương nhiên cũng chỉ kinh ngạc một chút. Lấy tam giác thể kiêu ngạo sẽ không đối với nhân thể đầu hàng. Ta, vĩ đại Ban Bác Lam, thà chết vinh, còn hơn sống nhục, nói xong. Tên là Ban Bác Lam tam giác thể điều động lực lượng tinh thần. Tại bản thể bên trong áp xúc nén lại. Ân, Ban Bác Lam, là hình thể chiến tranh lần hai Ban Bác Lam tam giác thể lãnh tụ. Nó tại sao xuất hiện ở nơi này? Kara trong lòng tràn ngập đủ loại nghi vấn. Nhưng cảm nhận được Ban Bác Lam trên thân năng lượng tinh thần ngày càng mạnh mẽ. Liền biết nó muốn tự bạo, muốn tự sát. Kara kinh nghi. Sẽ không cương liệt như vậy à, rõ ràng trong kịch bản bên trong còn đối với Hoa Diệp đầu hàng. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không muốn lần này chuyến đi không có thu hoạch mà về. Uranus, lập tức, ông, một tiếng, một luồng vô hình thần bí sức mạnh bao phủ lấy tam giác thể xác ngoài. Đem nó năng lượng sinh vật cưỡng ép thay đổi sấp xỉ bằng không. Đồng thời Kara cũng phóng xuất tinh thần lực ý chí áp chế nó tinh thần năng lượng. Đầu kia Ban Bác Lam tam giác thể phát ra có chút hư nhược tiếng ông ông vang dội. Thanh âm cứng ngắc nói. Cao di độ năng lượng. Đến lúc này, tam giác thể này mới bị khống chế lại thu nhỏ trở thành hình tam giác loài cá sinh vật. Hoàn thành, Ban Bác Lam tam giác thể. Một cách chương.